Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, thôn phệ thiên sử viêm. Thanh Nghiêu nghe đến mấy câu này, nhưng là nó cũng không có phản bác, cũng thừa nhận điểm này. Dù sao Thái Cổ Thiên Long phù thế nhưng là tại Thái Cổ thời đại liền tiếng tăm lừng lẫy. Được vinh dự là Long tộc trấn tộc pháp bảo một, cũng là Thái Ni Á mệnh pháp bảo một, mạnh mẽ vô cùng, công phạt vô song, mà lại Sơn Hà Châu kỳ thực cũng coi là phụ trợ loại hình thánh khí. Cùng Thái Cổ Thiên Long phù loại này chuyên môn công sát pháp bảo căn liền không có cách nào so. Uy lực mạnh mẽ đến kinh thiên động địa trình độ. Đáng tiếc bởi vì rất nhiều thánh nhân kiêng kỵ Thái Cổ Thiên Long phù uy lực, cho nên cùng một chỗ liên thủ, đem những này Thái Cổ Thiên Long phù phân tán đến vũ trụ các nơi, để chúng nó cũng không còn cách nào ngưng tụ. Nếu như có thể lời nói, thánh nhân cũng muốn hủy đi món pháp bảo này. Đáng tiếc món pháp bảo này chính là tuyệt phẩm thánh khí, uy lực vô cùng, có bất diệt đặc tính, căn vô pháp hủy diệt. Còn có thiên sử viêm không có dập tắt. Luyện hóa 28 mai Thái Cổ Thiên Long phù về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện tại phù lục chung quanh y nguyên có một chút thiên sử viêm, tựa hồ còn tại ương ngạnh thiêu đốt những bùa chú này, không cam tâm dập tắt. Liền coi như chúng nó lọt vào Thái Cổ Thiên Long phù lực lượng oanh kích, muốn đưa chúng nó toàn bộ phai mờ, đều là 10 phần buồn ngủ chuyện khó. Không có phai mờ cũng tốt, này thiên sử viêm cũng là thuộc về ta. Hạ Bình là vui vẻ, hắn đang lo chính mình không có cách nào hấp thu đến càng nhiều ngày hơn địa dị hỏa đâu. Mà này thiên sử viêm không hề nghi ngờ cũng là đại danh đỉnh đỉnh dị hỏa một, thuộc về thiên sứ tộc thánh hỏa, có thể nắm giữ thiên sứ đều là vạn người không được một tồn tại. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, lập tức đem một chút thiên sử viêm hấp thu đến trong cơ thể mình, dung nhập đan điền chỗ sâu thái dương lò luyện ở trong. Thiên sử viêm, Hạ Bình cảm nhận được chính mình thái dương lò luyện đang thôn phệ thiên sử viêm năng lượng. Dung hợp, phân tích thiên sử viêm năng lực cùng thuộc tính, hiểu biết ngọn lửa này vô tận huyền bí. Hắn rất nhanh liền biết này thiên sử viêm lợi hại chỗ. Có được tịnh hóa hết thảy lực lượng, loại này tịnh hóa cũng không phải là sinh vật tà ác loại kia, mà chính là có được chính mình ý chí. Hết thảy cùng mình làm đối với địch nhân đều sẽ bị thiên sử viêm cấp tốc tịnh hóa, thiêu chết, hủy diệt, nhưng là nếu như là bằng hữu lời nói, liền sẽ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí có thể khôi phục bằng hữu thương thế trên người. Đây là có thể phân biệt địch ta một loại cường đại dị hỏa, phảng phất là có chính mình pháp tắc, cực kỳ thần dị, khó trách bọn này thiên sứ có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thiên sử viêm. Không nghĩ tới còn có phân biệt địch năng lực ta. Thật sự là không thể tưởng tượng, Hạ Bình đơn giản không thể tin được, vũ trụ lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ, dạng này dị hỏa đều tồn tại. Ầm ầm, núng vào lúc này, khi thiên sử viêm triệt để tan nhập thể nội nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình thể nội địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh. Tựa hồ thiên sử viêm năng lượng cho địa ngục kim ô huyết mạch mang đến chỗ tốt cực lớn. 1 vạn khỏa, 5 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa, đến sau cùng hắn trọn vẹn lần nữa giác tỉnh 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nhượng trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, trên người hắn pháp lực cũng tại liên tục tăng lên. Tử phủ không gian pháp lực điên cuồng gia tăng, thình lình đạt tới kim đan cảnh trung kỳ viên mãn cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Đạt được Thái Cổ Thiên Long phù cùng thiên sử viêm, mang cho hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn. Tựa hồ sắp đột phá đến kim đan hậu kỳ, Hạ Bình cảm thấy mình tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần mình bế quan một đoạn thời gian liền đầy đủ. Lời như vậy, hắn có thể tại Long Mộc bí cảnh càng thêm như cá gặp nước. Hắn ổn định một chút trên người mình pháp lực, cảm thấy cũng không có việc gì cần làm, là thời điểm tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái phóng xuất. Siêu, lúc này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng từ Sơn Hà Châu không gian bay ra ngoài. Các nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong vòng nghìn dặm đều bị san thành bình địa. Tình hình chiến đấu thảm liệt, khắp nơi tràn ngập khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Nhưng là giờ phút này Thái Cổ Thiên Long phù cùng thiên sứ đều biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, đám kia thiên sứ đâu? Đến tột cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ đi vào cái không gian này bí cảnh hay sao? Thỏ Linh Lung nhìn chung quanh một chút, không có cảm giác được các thiên sứ khí tức, coi là bọn này thiên sứ tiến vào cái không gian này bí cảnh. Không, bọn họ liền ở chỗ đó. Hạ Bình chỉ phía trước, ta dựa vào, đều biến thành loại này bộ dáng. Chết hết, Thỏ Linh Lung theo Hạ Bình chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cục thịt tương, huyết dịch phía trên tràn ngập thần thánh khí tức, còn có màu trắng vũ mao, hiển nhiên đều là thiên sứ nhóm thi thể, nhưng là chúng nó bị đánh thành một đoàn cặn bã, căn nhìn không ra hình dáng đến. Nếu như không phải huyết dịch có nồng đậm thiên sứ khí tức, đều không người tin tưởng bọn họ đã từng là thiên sứ. Đều đánh chết. Hạ Bình gật gật đầu. Ngươi là biến thái sao? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái một mặt im lặng. Bọn này thiên sứ ở trong thế nhưng là có lôi kiếp cảnh đại năng, liền xem như bỏ đá xuống giếng cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Mà lại đối phương có bài tẩy gì lời nói không chừng sẽ còn bị phản sát, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nơi nào có đơn giản như vậy. Các nàng không nghĩ tới Hạ Bình thật đúng là có thể đem những thiên sứ này toàn bộ xử lý. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Khách khí, gõ muộn côn thế nhưng là ta lấy tay trò vui. Hạ Bình đắc ý nói. Thỏ Linh Lung mặt đều lục, tại nhe răng. Hiển nhiên muốn từ bản thân đã từng bị cái này vô sỉ nhân loại gõ muộn côn kinh lịch. Quả nhiên hỗn đản này am hiểu nhất sự tình cũng là bỏ đá xuống giếng. Tốt, đừng nói nhảm, chúng ta đi vào cái này nửa vị diện thế giới đi. Nhìn bên trong có bảo vật gì? Hạ Bình nói, hắn chờ mong nhìn trước mắt không gian thông đạo này. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đều là gật gật đầu. Các nàng cũng tò mò bên trong là địa phương nào. Siêu, trong chớp mắt, ba người lập tức liền tiến vào không gian thông đạo này. Mà liền tại Hạ Bình bọn người rời đi nguyên địa, tiến vào chỗ này không gian thông đạo không thời gian dài. Bên ngoài vạn dặm có một cỗ thế lực cảm giác được nơi này nguyên khí ba động. Cấp tốc đến, chuyện gì xảy ra? Nơi xa tựa hồ có mãnh liệt nguyên khí ba động. Giống như có lôi kiếp cảnh đại năng đang chiến đấu. Không thể nào, Long Mộc bí cảnh thế nhưng là rất lớn, bảo vật vô số, vì sao muốn chiến đấu? Mà lại lúc này mới bắt đầu. Khẳng định là có người tìm tới không được bảo vật, mới nhắm chúng lôi kiếp cảnh đại năng cùng chết. Đến tột cùng là bảo vật gì mới dẫn tới lôi kiếp cảnh đại năng nổi giận? Sẽ không phải là tìm tới một chỗ cho tới bây giờ không có bị người phát hiện không gian tọa độ đi. Tìm tới Thái Ni Á bí mật sao huyệt. Không rõ ràng, nhưng là vào xem liền biết. Nếu có bảo vật, chúng ta nói không chừng cũng có thể kiếm một chén canh. Đúng, đi qua nhìn một chút. Vô số thế lực đều là bị loại ba động này hấp dẫn lấy. Tỉ như Tượng tộc, Bạch Hổ tộc, Linh Dương tộc, Khổng Tước tộc, chờ một chút Tây Vũ trụ chủng tộc đều nhao nhao chạy tới. Tuy nhiên bọn họ đang đuổi giết Hạ Bình, nhưng là hiện tại không có Hạ Bình hạ lạc, còn có bảo vật xuất hiện, bọn họ tự nhiên phân rõ ràng nặng nhẹ. Đương nhiên biết được bảo vật mới là trọng yếu nhất. Này chết con lừa chọc, lúc nào xử lý đều có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.